Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thương Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 124, gió đổi. Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tiểu trấn bình dị nhưng đèn đuốc sáng trưng, các cửa hàng ven phố không nhiều, đủ thấy nơi đây không phồn hoa náo nhiệt. Nhưng giờ đây nhân sĩ võ lâm qua lại tấp nập, vô cùng huyên náo. Huỳnh Muội Cố Mạch và Tuyết Lĩnh Song Tiên bốn người cùng đến một khách điếm, có người vây quanh một bàn oàn tu tí uống rượu, tiếng cười sảng khoái, có người thì đàm đạo lớn tiếng vô cùng náo nhiệt. Trưởng quỹ cho bốn gian thượng phòng. Cố Sơ Đồng khẽ vỗ quầy. Trưởng quỹ đang tính toán ngẩng đầu lên, mặt tươi cười nói: "Khách quan, ăn cơm thì được nhưng phòng thì không mở được." Cố Sơ Đồng nghi hoặc: "Ý gì, là hết phòng rồi sao?" Trưởng quỹ lắc đầu: "Không phải hết phòng mà là không mở được." Cố Mạch và Tuyết Lĩnh Song Tiên đứng sau có chút nghi hoặc. Cố Sơ Đồng thì nhíu mày nói: "Có phòng tại sao không thể mở cho chúng ta?" "Tiểu cô nương." Lúc này một đạo khách phong trần đang uống rượu trong khách điếm nói: "Thực sự trấn này bây giờ không tầm thường đâu, muốn ở khách phòng thì phải có bản lĩnh mới ở được." Cố Sư Đồng chắp tay: "Xin chỉ giáo." Kẻ đạo khách uống một cụm rượu nói: "Tất cả khách điếm tiểu lâu ở Thương Sơn trấn này đều đã bị người ta bao trọn rồi, muốn có chỗ ở thì phải được sự cho phép của người đó, bằng không thì chỉ có thể đến các nhà dân tìm người cưu mang hoặc chen chúc tìm chỗ nghỉ tạm ở những chỗ ngõ nhỏ đường phố." Cố Sơ Đồng ngạc nhiên: "Bao trọn hết sao? Ai vậy? Không sợ bị đánh à?" Gã đào khách cười khẽ: "Hắn thật sự không sợ bị đánh. Kẻ bao trọn tất cả khách điếm là thập phương kiếm khách Nguyên Đạo Nhân của Khâu Sơn kiếm trường Vân Châu. Quy tắc hắn đặt ra là chỉ có kẻ võ công cao cường mới được ở khách điếm." "Nguyên Đạo Nhân?" Cố Sơ Đồng nhíu mày: "Hắn võ công cao lắm sao? Nhiều người đánh như vậy hắn sẽ không mệt ư?" "Sẽ mệt," đào khách nói, "nhưng mà còn có người của Thương Lam kiếm tông giúp đỡ." Cố Sư Đồng hỏi: "Quy tắc là gì?" Cả đào khách nói: "Ở trung tâm trấn có một khách điếm tên là Duyệt Lai khách trạm, ở đó dựng một lôi đài. Quy tắc rất đơn giản, trông đỡ được 3 chiêu dưới tay hắn thì có thể ở khách điếm hạ đẳng, 10 chiêu bất bại thì khách điếm trung đẳng, 30 chiêu bất bại thì khách điếm thượng đẳng, 100 chiêu bất bại thì tùy ý chọn được, muốn ở mấy gian thì ở mấy gian. Nếu các người muốn ở khách điếm, tốt nhất nên đi đến Duyệt Lai khách trạm ngay bây giờ, nếu không lát nữa đối phương nghỉ ngơi, các người sẽ phải ngủ ở ngoài đường đấy." "Thế nếu không trông đỡ nửa 3 chiêu thì sao?" Cố Sơ Đông hỏi. Cả đọc khách cười nói: "Vậy thì tự giác một chút, tìm họ sắp xếp chỗ ở, nhưng mà đều chỉ có thể ở những nhà dân điều kiện rất kém." "Đa tạ chỉ giáo." Cố Sơ Đồng chắp tay rồi nhìn về phía Cố Mạch hỏi: "Ca ca, giờ sao?" "Đi Duyệt Lai khách trạm." "Được." Ngay lập tức bốn người bước ra khỏi khách điếm. Khi bốn người Cố Sơ Đồng bước ra khỏi khách điếm, rất nhiều người trong quán cũng theo ra, ai nấy đều nhào nhào nói có chuyện hay để xem. Rất nhanh mấy người Cố Mạch đã đến bên ngoài Duyệt Lai khách trạm. Từ xa đã thấy trên đường giữa có một lôi đài tạm bợ được dựng lên, trên đó đang đứng một kiếm khách trung niên, mặt đối lại lùng ít nói. Bốn phía lôi đài vây kín rất nhiều người xem náo nhiệt. Dưới lôi đài có một cái bàn, trên đó ngồi một người đàn ông trung niên, thân hình mập lùn, mặc áo choàng lụa kén màu xám, trông như một địa chủ nhà giàu. Cả để một chỏm râu dê trông khá buồn cười, đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm một hồ lô rượu lớn tiếng giao: "Nhanh đến đăng ký đi, phí đăng ký là 5 lượng bạc, nộp xong có thể lên thách đấu. Hôm nay chỉ còn 5 suất cuối cùng thôi, ai muốn ở khách điếm thì phải nhanh lên, 5 lượng bạc không lỗ đâu. Dù không đánh thắng thì cũng có thể coi như giao đấu một lần với Nguyên Đạo Nhân, đó là cơ hội mà ngày thường có tiền cũng không mua được." Lão Mập vừa nói vừa cúi đầu đếm bạc trong đĩa, vui vẻ không thôi. Nhiều người nhìn Lão Mập mà tức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh cho lão một trận. Nhưng tất cả đều chỉ có thể nghĩ trong lòng, Vì độ khó để đánh Lão Mập không thua kém gì với việc cách đấu Nguyên Đạo Nhân trên lôi đài. Lão Mập đó chính là Tang Thủ Công, một trong thập đại trưởng lão của Thương Lam Kiếm Tông, được giang hồ xưng là Tiếu Là Hắn. Đừng nhìn gã béo núc ních, một tay kiếm thuật lại vô cùng cao siêu, hơn nữa còn có một tay cổ thuật khó lòng đề phòng. Có lẽ vì số lượng thách đấu hôm nay đã gần đủ, tạm thời không có ai đăng ký. Đúng lúc này một giọng nói bình thản vang lên. Bất cứ ai muốn ở khách điếm đều phải đánh nhau sao? Tang Thủ Công gằn đầu lên. Đương nhiên, cho dù là Thiên Vương Lão Tử có đến cũng phải dựa vào thủ đoạn mới có thể ở khách điếm. Vậy có thể thách đấu ngài không? Đương nhiên có thể. Vậy được, đăng ký cho ta một suất. Trên mặt Tang Thủ Công lập tức nở nụ cười nói. Đúng rồi đấy, người trẻ tuổi, đừng bận tâm mấy lượng bạc đó, đây là cơ hội hiếm có. Tang Thủ Công vừa nói vừa nhét bạc vào túi, sau đó mới từ từ ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Cố Bạch đứng phía trước, đã lập tức sợ tới run rẩy, thân thể mềm nhũn như một vũng bùn nát trượt thẳng xuống dưới bàn. Sau đó gã nhanh chóng bò ra từ dưới bàn, trông như một cục thịt tròn vo, lắp bắp nói. Ngài, sao lão nhân gia ngài lại đến đây? Cố Mạch khẽ cười chắp tay. Ngài mới là lão nhân gia, Tăng tiền bối, ta thật sự muốn đăng ký đấy. Úi dồi ôi, Tăng Thủ Công nghe thấy từ tiền bối và việc đăng ký, cả người lại mềm nhũn ngã vật ra đất. May mắn thay Cố Mạch kịp thời đưa tay giữ lại, gã vội vàng nói. Ôi chào cố đại hiệp của ta, lão nhân gia ngài đừng có đùa với ta nữa. Vừa nói Tang Thủ Công nhìn thấy Cố Sơ Đông đang lén cười bên cạnh nói. Bà cô nãi nãi, người cũng đừng có cười ta nữa. Hồi ở con huyện Bình Cốc, ta còn mua cho ngươi kẹo hồ lô nữa cơ mà, ngươi chẳng nhớ ơn, lại để Cố đại hiệp đến hù dọa lão già này. Cố Sơ Đông cười nói. Ai bảo ông già rồi mà không biết điều, ở đây lừa tiền, vì đăng ký đã lan lượng, ông quá đen rồi. Ông không sợ Tề trưởng môn biết nói ông là bại hoại danh tiếng của Thương Lam Kiếm Tông sao? Tang Thủ Công bất đắc dĩ nói. Ta có nỗi khổ tâm mà. Nói đoạn Tang Thủ Công lại vội vàng lớn tiếng hô về phía xung quanh. Đệ tử Thương Lam Kiếm Tông chạy đâu hết rồi? Còn không mau đến đầy bái kiến đại hiệp Vân Châu. Ngay lập tức hơn chục đệ tử trẻ tuổi mặc y phục Thương Lam Kiếm Tông từ trong đám đông bước ra, chắp tay đồng thanh nói. Bái kiến Cố đại hiệp. Ngay sau đó trong đám đông vang lên tiếng hô lớn. Lại là Cố đại hiệp đích thân đến sao? Vân Châu thần quyền phái quy thường thụ bái kiến Cố đại hiệp. Kim Lan phủ Tư Mã Vi bái kiến Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp. Trong khoảnh khắc đám đông xôn xao, rất nhiều võ lâm nhân sĩ Vân Châu đang xem náo nhiệt ở đây đều chen chúc vào đám đông hành lễ với Cố Mạch, mà họ đều không phải là những kẻ tầm thường, mà là những nhân vật có đầu có mặt trong giang hồ, nhất thời vô cùng náo nhiệt. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người giang hồ Thanh Châu ở trên đường phố không hiểu chuyện gì, đều xì xào bàn tán, hỏi thăm nhau xem Cố Mạch rốt cuộc là có thân phận gì. Tuổi trẻ như vậy mà lại có địa vị cao đến thế trong giang hồ Vân Châu. Ngay cả thập phương kiếm khách Nguyên Đạo Nhân, vốn luôn nghiêm nghị ít nói, cũng bay xuống từ lôi đài, cung kính chắp tay hô một tiếng. Cố đại hiệp về phía Cố Mạch. Những giang hồ Thanh Châu kia khi nghe nói Cố Mạch là một tông sư được giang hồ Vân Châu công nhận, danh hiệu lại trực tiếp lấy Vân Châu làm biệt hiệu của đại hiệp, đều kinh ngạc. Tuy nhiên phần lớn là nghi ngờ, rất nhiều người đều cho rằng Cố Mạch tuổi còn trẻ, e rằng danh bất hư truyền. Điều khiến họ cảm thấy khó tin hơn nữa là vị tông sư này lại là tông sư của nội công, một môn võ đạo cần thời gian để rèn luyện nhất. Hai nàng Tuyết Lĩnh Song Tiên đi phía sau Cố Mạch, nghe thấy những lời nghi ngờ về thực lực của Cố Mạch trong đám đông, đều cảm thấy đồng cảm. Thực ra khi họ nhận được tin về Cố Mạch cũng nghi ngờ nhiều hơn là công nhận. Dù sao một tông sư nội công ở tuổi nhược quán, nghĩ thế nào cũng không đáng tin lắm. Nội công được công nhận là võ đạo cần thời gian rèn luyện nhất cho các loại võ học. Tỷ muội họ là những người tinh thông đạo nội công, nhưng cũng đã tu luyện từ nhỏ, đến nay gần 40 năm tu vi, cũng không thể coi là tông sư nội công. Tuy nhiên trước đó ở Không Minh Tự, sau khi thấy Cố Mạch cách xa 4-5 trượng, tùy ý một ngón tay đã giết chết truy hồn tiên phàm Đường Tây, họ đã không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ chỉ còn phố dài, người chen chúc. Cố Mạch, Tang Thủ Công và một nhóm giang hồ nhân sĩ Vân Châu vây quanh đi vào duyệt lai khách trạm. Một hàng người lần lượt an tọa, Cố Mạch tự nhiên được sắp xếp ở vị trí chủ tọa ngay giữa đại sảnh. Cố Sơ Đông ngồi ở vị trí bên phải. Còn khi sắp xếp chỗ cho Tuyết Lĩnh Song Tiên, Tang Thủ Công thì cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ với Cố Mạch. Tuy nhiên dù Tuyết Lĩnh Song Tiên che mặt, nhưng thân hình yểu điệu, khí chất phi phàm. Theo sau một thanh niên chưa lập gia đình như cũng mạnh, có tránh khỏi khiến người ta nghĩ nhiều. Bởi vậy Tăng Thủ Công và những người khác rất khách khí với Tuyết Lĩnh Song Tiên, liền sắp xếp cho họ ngồi cạnh Cố Sơ Đồng. Nhưng Sơ Đồng rất biết cách cư xử, lập tức để Tuyết Lĩnh Song Tiên ngồi lên trước. Cử chỉ này khiến mọi người có mặt đều suy ngẫm. Tăng Thủ Công vội vàng hỏi: "Cố đại hiệp vẫn chưa thỉnh giáo hai vị cô nương đây là?" Mọi người đều nhìn sang đầy vẻ tò mò. Hai vị đại mỹ nữ đi cùng một vị tông sư trẻ tuổi như Cố Mạch, không khỏi khiến người ta liên tưởng tới những tin đồn ái tình. Cố Mạch vội vàng giới thiệu: "Hai vị này là Linh Tú tiên tử và Vãn Nguyệt tiên tử của Tuyết Lĩnh Sơn Trang Thanh Châu. Ta tình cờ gặp họ, liền cùng nhau đến đây." Trong khoảnh khắc mọi người đều kinh hãi. Tuyết Lĩnh Song Tiên trong giang hồ không phải là vô danh tiểu tốt, thậm chí có thể nói trong số những người có mặt chỉ có Tang Thủ Công và Thập Phương Kiếm Khách Nguyên Đạo Nhân mới có thể coi là cùng đẳng cấp cùng với Tuyết Lĩnh Song Tiên. Tang Thủ Công là trưởng lão Thương Lam Kiếm Tông, còn Nguyên Đạo Nhân là nhị đệ tử của tông sư kiếm thủ Lý Thủ Vũ của Khâu Sơn Kiếm Trường. "Lại là Tuyết Lĩnh Song Tiên đích thần đến, thứ lỗi cho lão phù mắt kém, thật kính, thật kính." Tang Thủ Công vội vàng đứng dậy, một loạt nhân sĩ võ lâm đều đồng loạt đứng dậy chắp lễ. Tỷ muội Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt cũng không làm ra vẻ, tháo khăn che mặt đứng dậy đáp lễ. "Chúng tiểu nữ hành tẩu giang hồ vốn có nhiều bất tiện, bất đắc dĩ và ẩn mình, xin thứ lỗi." "Không có gì, tiên tử khách khí rồi." Những người có mặt tự nhiên đều hiểu Tuyết Lĩnh Song Tiên nổi tiếng là mỹ nhân giang hồ, mà hành tẩu giang hồ xinh đẹp nhiều lúc thực sự sẽ gây ra rắc rối không cần thiết, cho nên trong trường hợp không có môn nhân đệ tử đi cùng, việc Tuyết Lĩnh Song Tiên che mặt quả thực sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Không phải sợ, mà là không ai muốn đi đến đâu cũng rước họa vào thân. Sau một hồi chào hỏi, Tang Thủ Công nhìn kỹ Tuyết Lĩnh Song Tiên, nghi hoặc hỏi: "Hai vị tiên tử bị thương rồi sao?" Diệp Linh Tố chắp tay nói: "Tang trưởng lão làm sao mà nhìn ra được?" Tang Thủ Công nói: "Tại hạ hơi hiểu y thuật, khá nhạy cảm với mùi máu tanh. Hai vị tiên tử tuy đã dùng hương liệu che giấu, nhưng người thường không ngửi thấy thì tại hạ lại có thể phân biệt được." Diệp Linh Tố nói: "Đúng là có chút thương tích, nhưng không nghiêm trọng, chỉ là vài vết thương ngoài da mà thôi." Tang Thủ Công lại nói: "Tại hạ có một ít kim sáng dược thượng hạng, là bí phương gia truyền, trên thị trường không mua được, có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa trị vết thương da thịt. Lát nữa sẽ sai người mang đến cho hai vị tiên tử." "Vậy thì đa tạ." "Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi mà." Tang Thủ Công xua tay, rồi bắt đầu giải thích với Cố Mạch: "Cố đại hiệp, chúng ta dựng lôi đài ở đây thực sự không phải vì kiếm tiền, quả thực là có nỗi khổ bất đắc dĩ." Cố Mạch khẽ cười: "Tang trưởng lão, đừng để lời nói của muội muội ta trong lòng. Con bé tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin đừng trách." "Cố nữ hiệp, thiên chân lãng mạn, hồi ở thiên đăng chấn ta đã biết rồi." Tang Thủ Công cười chắp tay: "Cố đại hiệp, nói thật, việc ta dựng lôi đài ở đây thực ra cũng là bất đắc dĩ thôi. Bởi vì thời gian này các cao thủ khắp giang hồ đến Thương Sơn Trấn tìm kiếm U Minh Đàm Hoa, nhưng U Minh Đàm Hoa lại chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn. Những người đến sớm chỉ có thể chờ đợi, mà vùng Thương Sơn này chỉ có duy nhất một Thương Sơn Trấn, cho nên tam giáo cửu lưu đều tụ họp một chỗ, dẫn tới vô trật tự và hỗn loạn. Người trong giang hồ thì còn đỡ, ai cũng quen với việc đánh giết, nhưng những lão bách tính bình thường trong trấn thì lại gặp rắc rối rồi. Ngài cũng biết đấy, kẻ lăn lộn giang hồ, người tốt có, kẻ xấu cũng nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, việc đốt nhà giết người cướp bóc đã xảy ra rất nhiều. Bởi vậy Thương Lam Kiếm Tông chúng ta mới liên hợp với Khâu Sơn Kiếm Trường lập quy tắc ở đây, danh nghĩa là vấn đề phòng ngừa, nhưng thực chất là để thống kê danh sách, khiến những người giang hồ kia phải kiêng dè thủ liễm. Thì ra là vậy, Tăng trưởng lão. Nguyên đại hiệp quả không hổ là danh môn chính phái, hành động này thực sự là đại nghĩa. Cố Mạch khẽ gật đầu, đối với hành vi của Tang Thủ Công và Nguyên Đạo Nhân lại vô cùng tán đồng, rất có phong thái đại phái. Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa chính đạo và ma đạo. Không thể phủ nhận, bất luận là chính đạo hay ma đạo, khi lăn lộn giang hồ, ai cũng vì danh lợi. Trong đó không thiếu những kẻ chính đạo võ lâm cũng ẩn chứa ô uế. Ví dụ như Tứ Phương Kiếm Phái ở quận Thanh Dương trước đây, mà trong ma đạo cũng không thiếu những người chính nghĩa. Nhưng không thể vì một vài trường hợp đặc biệt mà phủ nhận chính đạo và khẳng định ma đạo, bởi vì chính mà lưỡng đạo có sự khác biệt về bản chất. mà đạo vì lợi ích bất chấp thủ đoạn, còn chính đạo tuy cũng theo đuổi lợi ích, nhưng đều là phải coi trọng quy củ, coi trọng thể diện. Dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải có giới hạn, nhưng tuyệt đối sẽ nghĩ mọi cách để giữ thể diện. Ví dụ như Thường Sơn Trấn hiện tại, Tam giáo Kiều Lưu tụ họp, đều là những người trong giang hồ quanh năm đánh giết, rất ít khi để pháp luật trong lòng. Trong tình huống này, cuộc sống của những lão bách tính bình thường sẽ không dễ dàng gì. Nếu là ma đạo ở đây, e rằng sẽ càng không coi trọng quy tắc, dẫn đầu việc đốt nhà, giết người, cướp của. Cốt sao sảng khoái hành sự, nhưng Thương Lam kiếm tông, Khâu Sơn kiếm trường, nhưng môn phái chính đạo này lại khác, họ sẽ tìm cách duy trì trật tự. Đừng truy cứu mục đích của họ là để kiếm chút tiền hay để có chút danh tiếng. Thực tế là họ quả thực đã giúp đỡ những lão bách tính bình thường. Họ thay chủ trì công đạo, duy trì trật tự. Đối với việc tăng thủ công thu phí đăng ký, bao chọn khách điếm với giá thấp, rồi cho thuê với giá cao để kiếm chênh lệch, Cố Mạch cũng không thấy có gì đáng trách. Người ta vất vả làm sứ giả chính nghĩa, danh không cho kiếm, lợi cũng không cho kiếm. Vậy người ta dựa vào đâu mà đắc tội với nhiều người như vậy để đứng ra vì lão bách tính bình thường? Tàng thủ công cười lớn nói, còn về việc thu ít tiền ấy à, cũng là thật sự không có cách nào khác. Chúng ta nhất định phải bỏ tiền ra để bao chọn tất cả khách điếm, bao gồm cả nhà dân. Như vậy mới có thể khiến cho những người giang hồ khác kiêng dè, khiến họ trở thành kẻ tá túc từ Thương Lam kiếm tông, Khâu Sơn kiếm trường chúng ta. Nếu dám làm vậy, chúng ta cũng có lý do chính đáng để ra tay trừng phạt. Ngoài ra, tất cả những người lưu trú đều cần đăng ký thông tin ở chỗ chúng ta. Nếu có ý định giết người phóng hỏa rồi bỏ trốn, thì chúng ta cũng có thể truy tìm. Như vậy mới khiến họ kiêng dè. Cho nên chúng ta thu chút tiền cũng là để thu hồi vốn, khoản chi này không hề nhỏ. Cố Mạch đương nhiên sẽ không phải trần chuyện tăng thổ công kiếm lời chênh lệch. Hắn chắp tay nói, điều này là lẽ đương nhiên, không có gì đáng trách. Chỉ là lĩnh nam dù sao cũng là thuộc địa phận của Thanh Châu. Từ làm kiếm tông và Khâu Sơn kiếm trường các vị đây đứng ra, liệu các thế lực võ lâm bên trong Thanh Châu có nảy sinh ý kiến không? Lăn lộn giang hồ thực ra rất coi trọng danh tính địa phương. Thường làm kiếm tông của Vân Châu là võ lâm khôi thủ, không thể nghi ngờ. Nhưng khi đến, nếu hành sự như vậy ở Vân Châu tự nhiên không có gì không ổn. Nhưng khi đến địa phận của Thanh Châu mà làm như vậy, rất có thể sẽ bị người khác hiểu lầm là khiêu khích, không cẩn thận sẽ gây ra chiến tranh vùng miền. Tàng thổ công cười nói, tự nhiên sẽ không phục, cho nên ta mới gọi Nguyên đạo nhân đến đó. Ta phụ trách làm việc, hắn phụ trách đánh nhau, một công đôi việc, vừa có thể áp chế những thế lực Thanh Châu, mà Nguyên Đại Hiệp và những người khác nổi tiếng là thích đánh nhau là có thể đáp ứng nhu cầu họ. Ngoài ra hiện tại mấy thế lực lớn đến Thường Sơn Trấn này ta đã đều trò hỏi rồi. Bên Vân Châu chúng ta đến thì khỏi phải nói, mọi người đều rất ủng hộ chúng ta. Còn mấy thế lực của Thanh Châu thì lần lượt là Thần Đông Bang, Tiên Đô Quán, Thạch Gia, Nhạn Hành Môn. Thần Đông Bang vốn là thế lực bản địa ở lĩnh Lam này, họ là những người không mong Thường Sơn Trấn này xảy ra loạn lạc nhất, tự nhiên sẽ không phản đối. Còn Tiên Đô Quán lần này đến là Thanh Vân Lão Đạo. Lão đạo này một lòng tu đạo, rất ít khi hỏi han chuyện giang hồ, hắn cũng không phản đối. Về phần Thạch Gia đến là Thiết Cẩm tiên sinh, Thạch Hồng Diệp, là bằng hữu của ta, cũng không phản đối. Duy nhất phản đối chỉ có Nhạn Hành Môn, trưởng môn Tư Đồ Hoành. Giao đấu với Nguyên đạo nhân, 300 chiêu bại trận, không còn lời nào để nói. Sau đó còn những cao thủ khác cứ giao cho Nguyên đạo nhân là không thành vấn đề. Cố Mạch gật đầu. Nguyên đạo nhân vẫn có giá trị không nhỏ, là nhị đệ tử của tông sư Lý Thủ Vũ. Danh tiếng của Nguyên đạo nhân tuy không bằng đại sư huynh Giang Vạn Chiếu, nhưng ở Khâu Sơn kiếm trường cũng là nhân vật thứ ba, nhìn khắp giang hồ cũng là cao thủ đỉnh cấp, nhân vật ở tầng lớp đầu tiên giữa cấp tông sư. Ngay sau đó Tăng Thổ Công lại nói, tuy nhiên giờ đây Cố đại hiệp ngài đã đến, Thương Sơn Trấn này phải do ngài chủ trì đại cục. Cố Mạch xua tay, đừng nói những chuyện đó nữa. Ta là một giang hồ tán nhân, nào có tư cách quản những chuyện này. Ta đến Thường Sơn là để tìm U Minh Đàm Hoa, những chuyện khác cũng không có hứng thú nhúng tay vào. Tăng Thủ Công lại nhìn về phía Tuyết Lĩnh Song Tiên, chắp tay nói, hai vị tiên tử, diễn biến sự việc vừa rồi tại hạ cũng đã kể rõ. Hai vị là danh túc của võ lâm Thanh Châu, nếu có gì muốn xin chỉ giáo thì cứ việc nói. Diệp Linh Tố khẽ cười, Tăng trưởng lão, các vị làm rất tốt. Thường làm kiếm tông cũng không hổ danh là một trong thượng tam tông của võ lâm khôi thủ cản quốc, làm việc công bằng, hiệp cam nghĩa đảm, tiền mũi chúng ta trong lòng vô cùng bái phục, rất ủng hộ hành động này của quý tông. Tuy nhiên có một việc xin nhờ, Xin nói. Tang thổ công vội vàng nói. Phiền Tang trưởng lão sắp xếp cho tỉ muội chúng ta hai gian phòng để nghỉ ngơi. Diệp Linh Tố nói. Ở đó là lẽ đương nhiên. Đó là lẽ đương nhiên. Tang thổ công nói vội vàng. Vừa rồi trước khi vào cửa, tại hạ đã sai đệ tử sắp xếp rồi. Hai vị muốn nghỉ ngơi lúc nào cũng có thể. Tuy nhiên bên ta đã sắp xếp yến tiệc, xin mời hai vị tiên tử chiếu cố tham dự. Thôi không. Diệp Linh Tố xua tay. Đã tạ ý tốt của Tang trưởng lão, tuy nhiên tỉ muội chúng ta trên người có thương tích, nhiều cái bất tiện, xin phép đi nghỉ trước. Diệp Linh Tố đã nói như vậy, Tang thủ công cũng không tiện khuyên nhiều, vội vàng vẫy tay gọi một nữ đệ tử dẫn Tuyết Lĩnh song tiến đi nghỉ. Sau đó chẳng bao lâu, có đệ tử đến báo yến tiệc đã chuẩn bị xong. Tang thủ công liền vội vàng kéo Cố Mạch đi uống rượu, vừa đi vừa ghé sát vào Cố Mạch, nháy mắt đưa tình thì thầm: Cố đại hiệp, phòng ta đã sắp xếp cho ngài, nằm cạnh phòng của hai Tuyết Lĩnh song tiên đó. Ta có một loại đan dược, ta nói cho ngài biết, ăn xong thì một địch hai tuyệt đối không thành vấn đề. Cố Mạch khóe miệng co giật. Tam trưởng lão, ngài hiểu lầm rồi. Ta và Tuyết Lĩnh song tiên không phải như ngài nghĩ đâu. Trên đường đến đây, tình cờ gặp hai người họ giao đấu với người của Bái Nguyệt giáo. Ta ra tay giúp đỡ một chút, từ đó mới quen biết. Trùng hợp là họ cũng muốn đến Thương Sơn Trấn nên mới đồng hành. Ngài nghĩ đi đâu vậy? À thì ra là vậy. Tang thổ công mặt đầy thất vọng. Ta còn tưởng Cố đại hiệp ngài, ấy chà, đó là Tuyết Lĩnh song tiên đó. Thế hệ chúng ta hồi còn trẻ, không biết bao nhiêu người đã từng theo đuổi họ, nhưng đến nay vẫn không ai thành công. Ta còn tưởng Cố đại hiệp ngài đã làm được chuyện mà chuyện thế hệ chúng ta chưa làm được. Ai, lại còn một lúc bắt được cả hai. Cố Mạch không nói nên lời. Ngài vừa nói rồi đấy, Tuyết Lĩnh song tiên là người cùng thế hệ với ngài, ta thì lớn bao nhiêu chứ. Tang thổ công cười. Ê, có sao đâu. Trình độ nội công của Tuyết Lĩnh song tiên rất cao, nhờ nội công thâm hậu, dù đã 40 mấy tuổi nhưng trông vẫn còn nữ tử đôi mươi. Hơn nữa còn tự mang theo Tuyết Lĩnh sơn trang làm của hồi môn. Cố huynh, ngài không lỗ đâu, mà lại còn là tỉ muội hoa. Đêm khuya trong căn phòng, Nhậm Thiên Kỳ đang vận công chữa thương, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhậm Thiên Kỳ thu công, trầm giọng nói: Vào đi. Bước vào là một giáo đồ Bái Nguyệt giáo, là tâm phúc của Nhậm Thiên Kỳ, cũng là một trong thập nhị đường chủ Bạch Hồ phân đà Bái Nguyệt giáo, tên là Dương Uy, giang hồ xưng là Song Đào Khách. Dương Uy vào cửa cung kính hành lễ nói: Đại chủ, Trần Quy gửi thư, Cố Mạch đã đến Thượng Sơn Trấn, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Rất tốt. Trong mắt Nhậm Thiên Kỳ lóe lên một tia hận thù. Gã chậm rãi đứng dậy, nhận lấy mật thư trong tay giáo đồ, mở ra xem, rồi than thở: Không ngờ Tranh Quỷ kẻ không ra người, mà không ra mà, chữ viết lại khá thành tú. Ngay sau đó gã lướt qua một lượt nói: Thông báo xuống, bắt đầu chuẩn bị. Vâng. Dương Uy chắp tay do dự một chút nói: Đa chủ, chuyện lần này có cần suy nghĩ lại không? Thuộc hạ vẫn cảm thấy có chút quá mạo hiểm. Mấy ngày trước Cố Mạch ở Lâm Giang Thành trước tiên là đánh bại 36 thiết kỵ giáp quân của Quảng Dương Hầu Phủ, sau đó không hề nghỉ ngơi lại nghênh chiến Lâm Trung cư sĩ Mạnh Tỳ Không. Còn chiến thắng, hắn còn đánh cho Mạnh Tỳ Không đạo tâm tàn nát, để lại một thanh linh tê kiếm làm tiền bán mạng, sau đó thì tuyên bố ẩn cư giang hồ. Đa chủ, không phải thuộc hạ khoe khoang khí phách của người khác, nhưng thực sự là Cố Mạch này mạnh tới kinh khủng. Với thực lực của hắn để thể hiện ra, đặt ở Vân Châu, trong thập đại tông sư, e rằng có thể xếp vào 5 người đứng đầu. Mà kế hoạch của Trành Quỷ thì không tồi, nhưng chúng ta lại không quen thuộc Trành Quỷ. Nói thẳng ra, thực chất chúng ta không biết Tranh Quỷ rốt cuộc là ai. Bây giờ hoàn toàn hành động theo kế hoạch của hắn, e rằng không ổn thỏa. Nhậm Thiên Kỳ xua tay nói: Ta biết. Dương Uy thấy Nhậm Thiên Kỳ không để ý, vội vàng nói tiếp: Đại chủ, thương thế của ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Nhậm Thiên Kỳ bình thản nói. Dương Uy hơi sững sờ rồi mừng rỡ nói: Ngài vẫn giả vờ như chưa hồi phục là để đề phòng Tranh Quỷ sao? Nhậm Thiên Kỳ gật đầu: Ngươi còn không yên tâm Tranh Quỷ, ta còn có thể yên tâm hắn sao? Đề phòng vạn nhất mà thôi. Nếu Tranh Quỷ thành tâm, thành ý hợp tác, ta sẽ không ngại sau này tiếp tục hợp tác với hắn. Chúng ta muốn trở lại Vân Châu, hắn sẽ là một cánh tay đắc lực. Nếu hắn có suy nghĩ gì không nên có, ta cũng sẽ khiến hắn hối hận không kịp. Dương Uy vội vàng nói: Thì ra đà chủ đã sớm có chuẩn bị, là thuộc hạ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Người có sự cảnh giác này là rất tốt. Nhậm Thiên Kỳ suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi: Dương Uy, người nghĩ Tranh Quy rốt cuộc là ai? Dương Uy trầm ngâm một lát. Hắn là nhân vật có đầu có mặt trong Võ Lâm Thành Châu. Hắn có thể biết rõ lộ tuyến di chuyển cụ thể của các cao thủ, tất nhiên là phải có một danh túc, có tiếng tăm tốt trong giang hồ Thanh Châu mới có thể khiến người khác tin tưởng. Thế nhưng cụ thể là ai, thuộc hạ không đoán được. Nhậm Thiên Kỳ chậm rãi nói, không quá vài ngày nữa sẽ biết thôi. Chương 125, án mạng kinh hoàng. Ngày hôm sau, sáng sớm, còn 3 ngày nữa là đến rằm tháng 4, Thương Sơn Trấn càng thêm náo nhiệt. Khắp tiểu trấn đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người bàn luận về chuyện U Minh Đàm Hoa. Tuy nhiên hôm nay lại có thêm một chuyện để đàm tiếu. Đó chính là đêm qua, Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch đã đến Thương Sơn Trấn. Chuyện này chỉ sau một đêm đã nhanh chóng truyền khắp Thương Sơn Trấn. Đây chính là một vị tông sư lừng lẫy, vậy mà cũng đến tranh đoạt U Minh Đàm Hoa, khiến cho rất nhiều võ lâm nhân sĩ cảm thấy vô cùng áp lực. Trước đó tuy Thương Sơn Trấn đã đón không ít nhân vật lớn trong giang hồ, nhưng ngay cả Thương Lâm Kiếm Tông xuất hiện, áp lực cũng không lớn bằng áp lực do sự xuất hiện của Cố Mạch tạo ra. Dù sao Thương Lâm Kiếm Tông cũng có mạnh đến đâu thì cũng không có tông sư đích thần đến. Dù danh tiếng của Cố Mạch ở Thanh Châu không lớn, thậm chí đại đa số người căn bản không biết sự tồn tại của Cố Mạch, nhưng nhờ lời giải thích của những người giang hồ Vân Châu, tuy những người giang hồ bên Thanh Châu vẫn còn nghi ngờ về việc Cố Mạch còn trẻ tuổi đã là một đời tông sư nội công, nhưng càng về sau, khi có nhiều người kể lại, dần dần cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Quan trọng nhất là còn có Tuyết Lĩnh Song Tiên đích thần thừa nhận Cố Mạch đã cứu họ, khiến giá trị thân phận tông sư của Cố Mạch trong giang hồ Thanh Châu lập tức tăng vọt. Thế nhưng, đồng thời cũng kéo theo nhiều chuyện đàm tiếu hơn. Đó chính là những tin đồn ái tình về Tuyết Lĩnh Song Tiên và Cố Mạch. Thời đại nào cũng có, chỉ cần một chuyện nào đó liên quan đến mỹ nhân thì hướng gió của chuyện đó sẽ chuyển đi mà trở nên sai lệch. Nhưng mà rất nhanh một chuyện khác đã trực tiếp lấn áp sóng gió về sự xuất hiện của Cố Mạch. Đại trưởng lão Thạch Gia, một trong tam đại võ lâm thế gia Thanh Châu, kẻ được giang hồ xưng là Thiết Cầm Tiên Sinh Thạch Hồng Diệp, đã bị giết. Thạch Hồng Diệp bị giết rồi. Trong Duyệt Lai khách trạm, huynh muội Cố Mạch và Cố Sơ Đồng cùng với Tuyết Lịch Dòng Tiên đang dùng bữa. Tang thủ công của Thương Lâm Kiếm Tông đột nhiên bước vào phòng nói ra chuyện này. Ngay lập tức, Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt đều đại kinh thất sắc. Huynh muội Cố Mạch và Cố Sơ Đồng không mấy hiểu biết về giang hồ Thanh Châu, vì vậy nhận thức về Thạch Hồng Diệp này của họ chỉ dừng lại ở việc hôm qua Tang thủ công có nhắc tới một câu, rằng đó là nhân vật khá tiêu biểu trong số các cao thủ giang hồ tụ họp ở Thương Sơn Trấn hiện nay. Ai giết? Diệp Linh Tố rất kinh ngạc, rồi giải thích với huynh muội Cố Mạch. Võ công của Thạch Hồng Diệp này trong giang hồ Thanh Châu chúng ta được công nhận là cao thủ đỉnh cấp. Vân Châu các người có một tông một minh, tứ phương phái, hai bang một gia một kiếm trường. Thanh Châu chúng ta cũng gần như vậy, nhưng tương đối phức tạp hơn Vân Châu các ngươi một chút. Bởi vì Thanh Châu chúng ta chia giang tả, giang hữu, có 11 thế lực đỉnh cấp được công nhận. Thạch gia này chính là một trong số đó. Nói đơn giản, Thạch gia này và Tuyết Lĩnh Sơn Trang của chúng ta thuộc cùng một đẳng cấp thế lực giang hồ, mà địa vị giang hồ của Thạch Hồng Diệp đó cũng cùng đẳng cấp với tỷ muội chúng ta. Giang hồ xưng là Thiết Cầm Tiên Sinh, hắn có một thanh kiếm Thất Huyết Cầm, là thần binh đỉnh cấp trong giang hồ, không thua kém gì thanh Linh Tế Kiếm trong tay ngươi. Hơn nữa, hắn có một tay âm ba công, phối hợp với thanh Thất Huyết Cầm đó, nếu ta và muội muội mỗi người đối mặt với hắn một mình, tỷ lệ thắng là 28, hắn 8, chúng ta 2. Nghe Diệp Linh Tố giải thích như vậy, Cố Mạch trong lòng đã có một cái nhìn tổng quát về Thạch Hồng Diệp. Tang Thổ Công tiếp lời nói, bây giờ vẫn còn chưa biết là ai giết, ta cũng vừa mới nhận được tin thôi, đang định đi xem thử, các ngươi có đi không? Diệp Linh Tố tức thì đứng dậy nói, ta đi, ta và Thạch Hồng Diệp cũng coi như là lão giao hữu rồi. Diệp Vãn Nguyệt không nói gì, nàng trực tiếp đứng dậy. Cố Mạch nhận thấy Cố Sư Đồng cũng muốn đi xem náo nhiệt thì nói, vậy thì cùng đi. Ngay sau đó, một hàng người liền rời khỏi khách điếm. Rất nhanh họ đã đến một khách điếm ở phía đông Thương Sơn Trấn. Bấy giờ trong khách điếm đã tụ tập rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Khi thấy đoàn người Cố Mạch xuất hiện, lập tức có người lớn tiếng hô hoán, người của Thương Lam Kiếm Tông đến rồi, còn có hai vị tiên tử của Tuyết Lĩnh Sơn Trăng. Tuyết Lĩnh Song Tiên quả nhiên cùng với vị tông sư trẻ tuổi của Vân Châu kia, lẽ nào là lời đồn là thật? Cố đại hiệp đến rồi, mau nhường đường để cố đại hiệp vào. Rất nhanh, trong khách điếm đông đúc, những nhân sĩ giang hồ liền tự giác tách ra một con đường. Hàng người Cố Mạch liền thành công đi vào khách điếm. Bấy giờ một thi thể đang nằm trong đại sảnh khách điếm. Vài đệ tử của Thạch gia sắc mặt đau buồn, có hai nữ đệ tử còn đang khóc thút thít ở bên cạnh. Ngoài ra, trong đám đông ở đại sảnh còn có vài nhân vật lớn của giang hồ Thanh Châu. Tang Thủ Công, Tuyệt Lĩnh Song Tiên cùng chắp tay hành lễ. Tang Thủ Công thì thầm giới thiệu những người đó với Cố Mạch. Có Thanh Vân đạo trưởng của Tiên Đồ Quán, môn chủ Tư Đồ Hoành của Nhạn Hành Môn, Tịnh Nhàn Sư Thái của Xích Vân Trai, vân vân. Bấy giờ đang có vài người vây quanh thi thể kiểm tra. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào dài màu nâu thấy hàng người của Cố Mạch lập tức đứng dậy chắp tay chào. Tào Nguyên, Linh Tố Tiên Tử, Vãn Nguyệt Tiên Tử. Vừa nói, gã lại nhìn về phía Cố Mạch và Cố Sơ Đông rất khách khí. Chắc hẳn hai vị chính là Vân Châu đại hiệp Cố Mạch và Cố Đức Hiệp Cố Sơ Đông. Tang Thủ Công vội vàng nói, chính là Cố đại hiệp và Cố Đức Hiệp. Gã lại giới thiệu với Cố Mạch và Cố Sơ Đông, vị này là bang chủ Tư Không Huyền của Lĩnh Nam Thần Nông Bang, chính là một thần y số 1 ở Thanh Châu, giang hồ xưng là Diêm Vương Sầu. Cố Mạch chắp tay, thì ra là Tư Không bang chủ, kính ngưỡng đã lâu. Cố Sơ Đông cũng chắp tay, nhưng như mọi khi, ở một nơi xa lạ, đông người, nàng quen thuộc ẩn sau lưng Cố Mạch, mặt không biểu cảm, không nói hoặc rất ít nói. Tuyệt Lĩnh Song Tiên và Tư Không Huyền chắc hẳn là quen biết với nhau. Sau khi chắp tay hành lễ đơn giản, Diệp Linh Tố liền hỏi, Tư Không bang chủ, ngài là Hạnh Lâm Thánh Thủ, giỏi nhất trong việc kiểm tra vết thương, Thạch Hồng Diệp này chết thế nào? Tư Không Huyền đáp, ta đang định nói chuyện này. Nói đoạn, Tư Không Huyền nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vạch áo thi thể. Trên ngực hiện rõ một vết thương, trái tim bên trong đã bị lấy đi. Tư Không Huyền nói, theo kiểm tra của ta vừa rồi, Thạch tiên sinh bị giết cách đây một canh giờ. Kẻ sát nhân là một cao thủ nội công, tinh thông trưởng pháp. Trong khoảnh khắc, song trưởng hợp thập xuyên qua ngực Thạch tiên sinh, rồi lập tức lấy trái tim ra. Hơn nữa dựa vào dấu vết hiện trường, Thạch tiên sinh không có dấu hiệu phản kháng. Ta còn kiểm tra kinh mạch của Thạch tiên sinh, có thể xác định trước khi bị hại, hắn không có dấu hiệu vận công, tức là đối phương hoặc là nhanh tới mức khiến Thạch tiên sinh không kịp phản ứng, hoặc là người quen, quen đến mức Thạch tiên sinh không hề đề phòng. Nói xong thì Tư Không Huyền chắp tay về phía Tang Thủ Công nói, đương nhiên đây chỉ là lời nói riêng của tại hạ, Tang huynh ý thuật cao minh, hay là kiểm tra một chút. Tang Thủ Công xua tay, ta tuy có chút học y thuật, nhưng trước mặt Tư Không bang chủ nào dám múa dìu qua mắt thợ. À, Thạch tiên sinh bị giết ở đâu? Lúc đó bên cạnh Thạch tiên sinh không có ai sao? Tư Không Huyền nói, Thạch tiên sinh bị hại ở sân sau khách điếm, lúc đó là đầu giờ Mão, trời còn chưa sáng. Theo lời của đệ tử Thạch tiên sinh là Thạch tiên sinh thức dậy xuống lầu đi vệ sinh ở sân sau, kết quả đi nửa canh giờ không thấy về, đệ tử hắn thấy không ổn đi gọi Thạch tiên sinh, mới phát hiện Thạch tiên sinh đã bị sát hại trong bụi cỏ cạnh nhà xí. Sau đó họ liền báo cáo lại cho tại hạ. Tăng huynh, hiện tại chúng ta cũng không thể xác định được ai là hung thủ. Hơn nữa Thường Sơn Trấn bây giờ lòng người hỗn tạp, còn phải phiền Tăng huynh đến chủ trì công đạo cho Thạch gia, tìm ra hung thủ cho Thạch tiên sinh. Cái này, Tang Thủ Công nhất thời khó xử, xuất phát từ nội tâm, gã không muốn nhận lấy rắc rối này. Dù sao đây là địa phận của Thanh Châu, người chết cũng là người của giang hồ Thanh Châu. Quan trọng nhất là người của Thạch gia không phải lần đầu tiên thông báo cho Thương Lam Kiếm Tông của bọn họ. Gã nếu sốt sắng tìm đến giúp, sẽ có vẻ rất mất giá, cho nên trong lòng gã không muốn tiếp quản chuyện này lắm. Tuy nhiên vấn đề chớ trêu là, hiện giờ Thương Sơn Trấn này đang do Thương Lam Kiếm Tông và Khâu Sơn Kiếm Trường bọn họ duy trì trật tự. Họ đã vượt quyền rồi, mà địa phận này theo phân chia giang hồ vốn là địa phận của Thần Đông Bang. Thần Đông Bang trước đây cũng rất hợp tác để Thương Lam Kiếm Tông duy trì trật tự. Giờ xảy ra chuyện, Thương Lam Kiếm Tông tự nhiên không thể chối bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên Tư Không Huyền dù sao cũng là bang chủ, là tinh anh nhân sự, làm sao lại không hiểu chỗ khó xử của Tang Thủ Công, lập tức vỗ vai đệ tử của Thạch Hồng Diệp nói, đứa này còn ngây ngốc ra đây làm gì, không mau cầu Tang trưởng lão chủ trì công đạo cho sư phụ ngươi. Đệ tử Thạch Hồng Diệp lập tức phản ứng, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tang Thủ Công sướt mướt nói, Tang tiền bối, sư phụ lúc sinh thời là bằng hữu của ngài, Hai ngày trước hai vị còn cùng nhau uống rượu, giờ đây sư phụ ta lại bị người khác sát hại. Vạn bối vô năng, không tra ra được hung thủ, không thể báo thù cho sư phụ. Thạch gia cách đây nơi này lại xa xôi, roi dài không với tới. Nếu đợi gia tộc đến, e rằng hung thủ đã sớm cao chạy xa bay. Xin ngài chủ trì công đạo tìm ra hung thủ, để sư phụ lão nhân già có thể yên nghỉ dưới cửu tuyền. Đệ tử đó điên cuồng dập đầu xuống đất, đến gạch nền vỡ tan, máu tươi chảy dài. Tàng thủ công vội vàng đỡ đệ tử đó dậy nói: sư phụ ngươi và ta là bằng hữu, nay ông ấy bị người ta sát hại, ta nhất định sẽ dốc hết sức tìm ra hung thủ. Nói đoạn, gã lại nhìn về phía Tư Không Huyền nói: tuy nhiên còn phải nhờ Tư Không bang chủ cùng với chư vị võ lâm đồng đạo giúp đỡ nhiều hơn. Tư Không Huyền vội vàng nói: nghĩa bất dung từ. Mấy vị võ lâm danh tú khác cũng đồng loạt chắp tay ra hiệu. Ngay sau đó, Tăng Thổ Công dẫn theo một nhóm đệ tử Thương Lam Kiếm Tông khảo sát hiện trường vụ án từ đầu đến cuối, cũng như điều tra và hỏi han các thông tin khác. Ví dụ như kẻ thù của Thạch Hồng Diệp, bằng chứng ngoại phạm của những cao thủ trong khách điếm vào thời điểm xảy ra vụ án, vân vân. Cố Mạch và Sơ Đồng ở lại đó một lúc rồi rời đi. Ca ca, huynh nói xem, Tăng trưởng lão có tìm được hung thủ không? Không biết, Cố Mạch nói. Tuy nhiên có thể khẳng định, độ khó chắc chắn rất lớn. Thương Sơn Trấn bây giờ lòng người hỗn tạp, tam giáo kiều lưu đủ loại người. Cao thủ cả trong tối ngoài sáng đều rất nhiều, khó tìm. Tuy nhiên có thể bắt đầu từ hai phương diện. Hai phương diện nào? Một là kẻ thù, hai là trái tim. Chương 126, suy đoán. Cố Sơ Đông như có điều suy nghĩ nói. Nói cách khác, nếu là kẻ thù báo thù thì rất dễ nói, nhưng nếu không phải kẻ thù báo thù thì việc đối phương lấy đi trái tim ắt hẳn có mục đích khác. Ví dụ như kiếp tâm cổ mà ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ ở huyện Bình Cốc trước đây đã luyện chế. Cố Sơ Đông nói đến đây đột nhiên ngây người ra. Cố Mạch cũng khẽ giật mình nói: nếu ta nhớ không lầm, trước đây Tăng Thổ Công từng nói, bước thứ ba để luyện chế kiếp tâm cổ vương là cần người đặc biệt làm dẫn, trong số những người đặc biệt đó có một loại là người có nội lực cao thâm. Cố Sơ Đông gật đầu nói: ca ca, liệu có khả năng hung thủ là tranh quỷ không? Rất có khả năng. Cố Mạch trầm ngâm một lát. Nếu là tranh quỷ cũng rất hợp tình hợp lý. Trước đó chính ta đại chiến ở Vân Châu, Bái Nguyệt giáo thất bại, tranh quỷ và người của Bái Nguyệt giáo bỏ trốn. Thanh Châu cách Vân Châu gần nhất, trước đây Tuyết Lĩnh Sông Tiên từng nói đa số người của Bái Nguyệt giáo đều trốn sang Thanh Châu, còn gây ra không ít rắc rối cho giang hồ Thanh Châu. Vậy thì tranh quỷ cũng rất có khả năng theo cùng chạy đến Thanh Châu. Mà hiện tại Thương Sơn Trấn tụ họp nhiều cao thủ võ đạo như vậy, nghi vấn tranh quỷ đến đây gây án là rất lớn. Ngoài ra Thiết Cầm tiên sinh Thạch Hồng Diệp chính là cao thủ nội công, vô cùng phù hợp với điều kiện luyện chế kiếp tâm cổ vương. Cố Sơ Đồng rất đồng tình nói: ca ca, chúng ta có nên nhắc nhở Tăng trưởng lão không? Cố Mạch gật đầu: đương nhiên là cần. Lát nữa hắn nói, đợi bên Tăng Thổ Công điều tra. Dù sao bây giờ chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa các thủ nội công tử vong cũng không nhất định là bị tranh quỷ bắt đi luyện chế kiếp tâm cổ vương. Đúng rồi, ca ca, muội có một chuyện nghĩ mãi không thông. Chuyện gì? Tại sao người của Thạch gia lại muốn tìm võ lâm nhân sĩ điều tra hung thủ mà không đi lục phiến môn báo án? Cố Sơ Đồng nói: không có môn phái nào trong việc điều tra phá án có thể mạnh hơn lục phiến môn đâu nhỉ. Nếu nói thẳng ra, những kẻ lăn lộn giang hồ, nhiều người còn không đọc hiểu sách, làm sao mà hiểu chuyện điều tra án là gì? Cố Mạch khẽ cười nói: người nghĩ Thiết Cầm tiên sinh có thể trở thành giang hồ danh túc, tay hắn không dính mạng người sao? Đương nhiên là có rồi, cao thủ nào có thể thành danh trên giang hồ mà không trải qua đánh giết chứ? Thế là xong rồi. Cố Mạch cười nói: đề báo quan phủ có mấy vấn đề. Thứ nhất, Thạch gia là võ lâm thế gia, có người chết, bản thân lại không tra ra hung thủ, phải tìm đến quan phủ sẽ bị giang hồ chê cười, cũng như bị coi là vô năng, uy nghiêm quét sạch, đây là vấn đề thể diện. Thứ hai, còn khiến các thế lực giang hồ cho rằng Thạch gia có quan hệ cấu kết với quan phủ, sau này còn ai dám giao thiệp với bọn họ, còn ai dám làm ăn với bọn họ nữa, coi như tự tuyệt với giang hồ võ lâm. Bởi vì trong giang hồ không có môn phái lớn nào là tuyệt đối tuân thủ pháp luật. Thứ ba, như vừa nói, không có môn phái lớn nào hoàn toàn tuân thủ pháp luật. Thạch gia cũng không thể nào hoàn toàn tuân thủ, giống như Thạch Hồng Diệp trở thành võ lâm danh túc, tay hắn không thể không dính mạng người. Hắn cũng không thể không nhúng tay vào những ngành nghề phi pháp trong giang hồ. Nếu đã như vậy, hắn chết rồi, nào dám mời quan phủ ra mặt. Nếu cứ điều tra đi điều tra lại, không tra ra được hung thủ, ngược lại lại điều tra ra được một đống chuyện của chính Thạch Hồng Diệp, thì đó là chết cũng không được thanh danh trong sạch. Cố Sơ Đồng chợt hiểu, giống như Tứ Phường Kiếm Phái ở Thanh Dương Quận trước đây, Tứ Đại Trưởng Môn mất tích, Tứ Phường Kiếm Phái căn bản không định báo án, chỉ muốn tự mình đi tra, cùng một đạo lý sao? Đúng vậy. Kết quả người đã thấy rõ, vì Trác Thanh Phong nhúng tay vào, vụ án Yêu Miêu đã phá, Tứ Đại Trưởng Môn cũng may mắn thoát chết. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng qua là sống thêm được vài ngày, cuối cùng vẫn bị chém đầu, hơn nữa còn khiến Tứ Phường Kiếm Phái trực tiếp diệt vong. Thế nhưng nếu không có Trác Thanh Phong nhúng tay, dân không kiện, quan không xét, Tứ Đại Trưởng Môn bị nhốt chết ở trong Cửu Hoa Sơn, kết quả cuối cùng chỉ là một võ lâm huyền án. Tứ Phường Kiếm Phái vẫn là Tứ Phường Kiếm Phái, vẫn là võ lâm khôi thủ của quận Thanh Dương, chưa có điều chỉ chết 4 người mà thôi. Cố Sơ Đông gật đầu nói, muội hiểu rồi, tại sao giang hồ lại có nhiều chuyện báo thù truyền miệng như vậy, nhưng căn bản không ai vì báo thù mà đi báo án với quan phủ. Cố Mạch khẽ cười, cái gọi là giang hồ vốn dĩ là một nhóm người có võ lực cường đại hợp thành, họ ngự trị trên bách tính bình dân, nên lại yếu hơn triều đình, không dám trắng trợn khiêu khích luật pháp triều đình, thế nhưng lại không cam tâm thần phục dưới pháp luật như bách tính bình thường. Thế là liền xuất hiện một thế giới ngang mặt tuân lệnh nhưng sau lưng bất tuân, xa lánh quan phủ, gọi đó là giang hồ. Ngày hôm đó Thường Sơn Trấn, Thế Cầm tiên sinh bị giết, gây ra sóng lớn trong trấn. Dưới sự chỉ đạo của Tang Thủ Công Thường Lam Kiếm Tông, một đội tuần tra được thành lập, những người tham gia có các phái từ Vân Châu như Khâu Sơn Kiếm Trường, Thanh Lương Tự, Vạn Kiếm Môn, vân vân. Các đại phái từ Thanh Châu như Thạch Gia, Thần Nông Vang, Tiên Đô Quán, Nhạn Hành Môn, vân vân đều xuất động giúp đỡ điều tra. Kể cả Tuyết Lĩnh Sông Tiên, tuy Tuyết Lĩnh Sơn Trang của họ không có đệ tử nào đến đây, nhưng hai người họ cũng trước mặt đông đảo võ lâm nhân sĩ đảm bảo sẽ hết lòng hỗ trợ điều tra. Thế nhưng điều khiến Cố Mạch ngạc nhiên chỉ là sau khoảng nửa canh giờ, Tuyết Lĩnh Sông Tiên đã quay về. Diệp Linh Tố thậm chí còn tức tối xông thẳng vào phòng, ầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Cố Mạch đứng ở trên hành lang, mặt mày ngơ ngác. Cố Sơ Đồng rất nghi hoặc hỏi Diệp Vãn Nguyệt, Vãn Nguyệt tỷ, có chuyện gì vậy? Sao Linh Tố tỷ lại tức giận như vậy? Diệp Vãn Nguyệt bật đặc dị nói, cũng vì chuyện Thạch Hồng Diệp thôi. Vốn dĩ nói là điều tra hung thủ, kết quả người của các phái tụ tập, người một câu ta một lời, nghi ngờ cái này nghi ngờ cái kia, cuối cùng trực tiếp đánh nhau. Tỷ ta ở đó khuyên can, kết quả khuyên mãi nàng cũng đánh luôn, thế là tức rồi. Cố Sở Đồng vô cùng cạn lời hỏi, thế bây giờ có tra ra được cái gì chưa? Diệp Vãn Nguyệt nói, chưa đâu, còn chưa bắt đầu tra, cuối cùng vẫn là Tang Thủ Công tuyên bố sẽ mời ca ca người đến, nhưng người ở đó mới chịu dừng tay, tuy nhiên tỷ ta không muốn nhúng tay vào nữa. Cố Sở Đồng chậm rãi nói, muội vốn dĩ đã không tin tưởng họ điều tra án, bây giờ nghe tin tỷ nói như vậy, muội càng không tin nữa. Ca ca, huynh thấy sao? Cố Mạch không nói gì. Cuối cùng thực tế chứng minh Cố Sơ Đồng đã đoán sai. Người giang hồ đánh giết thì được, chứ bàn về điều tra án, thật sự chẳng mấy ai hiểu. Những người thực sự hiểu về điều tra án đã đi làm quan phủ, làm trung lục phiến môn hết rồi. Cũng như vụ án Bạch Hồ và Yêu Miêu trước đây, giúp Cố Mạch nổi danh trong giang hồ, nhưng thực chất hắn xuyên suốt quá trình đều chỉ theo dõi. Người thực sự điều tra án là Trác Thanh Phong, người điều tra ra sự thật cũng là Trác Thanh Phong. Và lần này Thiết Cầm tiên sinh Thạch Hồng Diệp bị giết do một nhóm người giang hồ ở một nơi long ngư hỗn tạp truy tìm hung thủ, hoàn toàn giống như một bầy ruồi không đầu đâm loạn. Vật lộn suốt cả ngày, Tang Thủ Công mặt mày xám xịt quay về. Lúc này Cố Mạch đang đứng ở trên lầu khách điếm xem Nguyên Đạo Nhân đánh lôi đài. Dù hôm nay xảy ra chuyện của Thạch Hồng Diệp bị giết, nhưng việc duy trì trật tự của Thương Lam Kiếm Tông và Khâu Sơn Kiếm Trường vẫn tiếp tục. Chỉ là Tang Thủ Công đi điều tra án, đổi sang một đệ tử Thương Lam Kiếm Tông khác phụ trách đăng ký, Nguyên Đạo Nhân thì tiếp tục giữ lôi đài. Tang Thủ Công đi đến bàn Cố Mạch đang ngồi, chậm rãi ngồi xuống nói, Cố đại hiệp, hay là ngài truyền cho ta vài chiêu làm sao để điều tra án? ta cũng không biết. Cô Bạch nói, xin hỏi trên giang hồ ai mà không biết ngày trước phá vụ án Bạch Hồ, sau phá vụ án Yêu Miêu, vụ nào cũng án treo tột cùng. Cố Mạch lắc đầu, các vị cứ bỏ qua rồi. Cả hai vụ án đó đều có sự tham gia của Trác Thanh Phong, Trác Thiên Hộ đó sao? Nếu Thạch gia đồng ý, ta không ngại đi giúp Lục Phiên Môn báo án đâu. Thôi bỏ đi vậy. Tăng Thổ Công vội vàng xua tay. Cố Mạch hỏi, điều tra được thế nào rồi? Chẳng điều tra được cái gì cả. Tăng Thổ Công nói, hiện tại chỉ có thể cân nhắc hai phương diện, kẻ thù báo oán và cao thủ tà đạo. Về phần kẻ thù báo oán, hiện tại Thương Sơn Trấn dường như không có cao thủ nào có tử thù với Thạch Hồng Diệp. Dù sao để Thạch Hồng Diệp không có dấu hiệu phản kháng, thì hoặc là võ công cao tới mức phi lý, hoặc là Thạch Hồng Diệp vô cùng tin tưởng. Về phương diện này, chúng ta thiên về khả năng tin tưởng, nên đã tập trung điều tra mấy đệ tử của Thạch Hồng Diệp, nhưng hiện tại không có tiến triển. Phương diện thứ hai chính là nghi ngờ có cao thủ tà đạo tác quái. Dù sao người bình thường giết người sẽ không cố ý lấy đi trái tim, khả năng lớn là tà đạo công pháp cần dùng trái tim. Điểm này ta không có manh mối cụ thể, tuy nhiên ta hơi nghi ngờ Trành Quỷ. Ngài có nhớ chuyện huyện Bình Cốc chứ? Ngạ Tử Quỷ và Điếu Tử Quỷ bị Trành Quỷ khống chế, giúp hắn hại người luyện chế kiếp tâm cổ, mà kiếp tâm cổ vương luyện chế hoặc là dùng trái tim người sinh và âm huyệt, âm nhật, âm thời làm vật chứa, hoặc là dùng trái tim của cao thủ nội công làm vật chứa. Cố Mạch gật đầu nói, ta cũng đoán có thể là Trành Quỷ, còn định nói cho người biết đây. Tàng Thủ Công nói, nếu thật sự là Trành Quỷ thì rắc rối lớn rồi, bởi vì luyện chế kiếp tâm cổ vương cần rất nhiều vật chứa. Vậy thì Thương Sơn Trấn bây giờ chẳng phải là sân sau tự nhiên của hắn sao? Cố Mạch hỏi, nếu là Trành Quỷ đang luyện chế kiếp tâm cổ vương, vậy Tăng Trưởng Lão, người có phương hướng điều tra nào không? Tăng Thủ Công đáp, bởi vì Trành Quỷ quá bí ẩn, đến nay giang hồ còn chưa từng ai thấy diện mạo thật của Trành Quỷ, thậm chí còn không biết tên thật của hắn, chỉ biết gọi là Trành Quỷ. Kẻ này xuất quỷ nhập thần, võ công cực cao, nhưng ngay cả Thương Lam Kiếm Tông chúng ta cũng chưa từng điều tra ra được Trành Quỷ rốt cuộc là chuyên về võ công gì. Cố Mạch nghi hoặc, trước đây chính tả đại chiến, Trành Quỷ không phải đã xuất hiện ở Nam Đình Sơn Trang sao? Hắn đâu có không thể lộ võ công chứ? Tàng Thủ Công lắc đầu, trong Nam Đình Sơn Trang, Trành Quỷ chỉ là làm một việc, chính là phụ trách điều khiển thiên cơ hạp đánh lén trưởng môn nhà ta. Nhưng trưởng môn căn bản không cho hắn cơ hội ra tay, một kiếm hủy diệt thiên cơ hạp rồi. Kiếm khí còn lại đã trọng thương Trành Quỷ, Trành Quỷ sợ hãi tới mức chạy thẳng, căn bản không kịp ra tay. Cố Mạch trầm ngâm, tề trưởng môn thật là oai phong. Hết chương 126. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.